Chương 700, ta lợi hại nhất không phải kiếm pháp. Giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, từ đồ long kiếm khách trong cơ thể truyền ra, cho dù là phía ngoài nhất vân sức hề bọn người, đều có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn nộ khí cùng xa tờ khi. Ta sẽ dùng ta kiếm, hung hăng quất vào ngươi ngoài miệng, để ngươi từ đó im miệng xuất đạo đến nay, đồ long kiếm khách một đường hát vang tiến mạnh, thu hoạch đều là người bên ngoài sợ hãi thán phục cùng e ngại. Chưa từng bị người như thế khinh thị cùng ý hiếp qua cái gì ngũ đại yêu nghiệt, thật sự cho rằng tư chất liền là hết thảy à. Hôm nay hắn biết dùng thực lực tuyệt đối, giao đối phương làm người tiếng gào thét vừa qua khỏi, một tầng đỏ màu vàng nồng đậm khí tức bao trùm đồ long kiếm. Khách, những nơi đi qua, gần như hoàn mỹ cùng kim chi kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, sát ý như dự, tràn đầy toàn bộ không gian. Cùng loại với sát lục kiếm đạo, lấy xa tờ khi đến thôi động uy lực. Tam cực cung trung tâm, kim kiếm vương không khỏi gật gật đầu. Kiếm đạo có đẳng cấp chi điểm, vậy có thuộc tính có khác, đồ long kiếm khách kiếm đạo, hẳn là một loại cảm xúc kiếm đạo, phẫn nộ cùng xa tờ khi hội gia tăng thật lớn kiếm đạo uy lực. Với lại luận cấp độ, tuyệt không kém cỏi kim chi kiếm đạo, nếu không không cách nào cùng kim chi kiếm đạo hài hòa chung sống. Có lao kim kiếm đạo chi lực gia trì, cái kia tiểu hoa nhi sợ là phải thua thiệt lớn, lao kim. Ngươi không xuất thủ sao? Ảnh Huyễn Vương hỏi. Trận chiến ngày hôm nay, rõ ràng là đồ long kiếm khách gây sự trước đây, đánh nhau vì thể diện từ lâu thay đổi hương vị, bất luận cái gì nhất phương thua trận, chỉ sợ đều hội sinh ra to lớn tâm ma, ảnh hưởng tiến cảnh. Trước nhìn kỹ hắn nói a theo kim kiếm vương lúc đầu tính cách, là tuyệt không hội đúng tay loại này cùng thế hệ cạnh tranh. Nhưng đến một lần đồ long kiếm khách lấy xảo, thứ hai, thạch tiểu nhạc tư chất quá tốt rồi. Tốt đến kim kiếm vương đều không đành lòng nhìn hắn gãy kích, cho nên có chút đung đưa không ngừng. Ta chi kiếm đạo, tên là đồ diệt kiếm đạo, họ thạch, ta nguyên vốn không muốn làm cho ngươi bị bại thê thảm như vậy, đều là ngươi bức ta tóc tàng ra, dưới mặt nạ thanh âm như điên giống như cuồng, nguy hiểm hơn vẫn là đồ lòng kiếm khách khí tức, phảng phất một tôn tử thần, tràn ngập đồ diệt hết thể vận vị, người cản giết người, ma cản giết ma. Đồ long chi nhận, giết hai tay huy động. Một đạo 200 trượng đỏ kiếm khí màu vàng cấp tốc hướng phía thạch tiểu nhạc đánh rớt, nửa đường xẹt qua kim chi kiếm đạo tán phát khí tức, lại hấp thu trong đó xa tờ khi, không ngừng lớn mạnh. Chờ đến thạch tiểu nhạc đỉnh đầu 20 trượng lúc, đã từ 200 trượng biến thành 230 trượng, tiêu tán ra khí tức, sợ đến ở đây chín thành kiếm khách toàn thân phát lạnh, căn bản để không nổi một trận chiến dũng khí. Đồ long kiếm khách vốn là thực lực vô cùng cao minh, lại mượn nhờ hoàn cảnh chi tiện. Chỉ sợ thực lực đã không kém cỏi tiểu địa tiên bảng thứ 18, 19 vị cao thủ, mấy người có thế cản liệt phong bách chuyển thần sắc thoáng ngưng trọng, thạch tiểu nhạc không có khinh địch ý tứ, sắc thực tới nói, giờ phút này đổ lòng kiếm khách, chân chính có so sánh hắn thực lực. Tốt tại nơi đây khoảng cách 10 trượng kim kiếm còn có xa ưu 100m, càng tới gần lời nói, đối phương đổ diệt kiếm đạo còn hội càng mạnh. Trường kiếm xéo xuống bên trên quét qua, thanh mang kích thiên. Khoác lác tại từng đạo trận mắt hốc mồm trong tầm mắt, thanh mang bị cắt thành hai nửa, đỏ kiếm khí màu vàng thông qua thanh mang tiêu hao, vẫn có ba phần sức mạnh, bị thạch tiểu nhạc kiếm thứ hai đánh tan. Nhưng là đồ long chi nộ, cho ta bại giữ tận trong tiếng cười, đồ long kiếm khách bắt chuẩn thạch tiểu nhạc ra chiêu đứng không, toàn thân cương khí tràn vào đồ long kiếm bên trong, hóa thành một đầu 10 trượng kim long sinh động như thật, song giác lại hoàn toàn đỏ đậm. Tựa như hai thanh nóng lên trường kiếm màu đỏ ngòm, siêu một tiếng, tấn mãnh phóng tới thạch tiểu nhạc. Đám người hô hấp đều muốn đình chỉ, chờ ánh mắt bắt được màu đo quy tích, xương rồng khoảng cách thạch tiểu nhạc chỉ kém ba tấc, mà cái sau vừa mới đánh tan đổ lòng kiếm khách kiếm thứ nhất, tuyệt không có khả năng phát ra kiếm thứ hai. Kỳ lân thất bại ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại mọi người trong đầu, có người thở dài, có người vui sướng. Kim kiếm vương ánh mắt dây lát biến. Cuối cùng không có xuất thủ. Hắn kiếm đạo tràn ngập xa tờ khi, hắn tính cách cũng thiết huyết vô tình, thua liền thua, thắng thì thắng, đem thạch tiểu nhạc đổi thành mình, hắn tuyệt không hy vọng có người nhúng tay. Nếu như một trận thất bại, liền thanh thạch tiểu nhạc đánh tới đáy cốc, vạn kiếp bất phục, như vậy chỉ có thể chứng minh, đối phương không thích hợp sông sáo giang hồ, thiên tư cho dù tốt đều vô dụng. Màu đo sừng rồng gần trong gang tấc, cơ hồ chạm tới thạch tiểu nhạc hộ thể cương khí. Sau một khắc liền sẽ trực tiếp đâm thủng. Không có đám người tưởng tượng kinh hoàng cùng sợ hãi, thạch tiểu nhạc tâm hồ chưa hiện gợn sóng. Bởi vì sinh tử chân ý còn tại hình thức ban đầu, hắn lấy hơi chi năng không tăng phản giảm, không kịp liên phát tuyệt chiêu, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không để ý hoặc là nói, từ đầu tới đuôi, hắn không có ý định dựa vào tuyệt chiêu liên phát đến tiêu hao đối thủ. Đồ Long kiếm khách còn chưa xứng để hắn làm như vậy. Sớm đã bí mật xúc kình hai chân, theo Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, hướng bên phải tránh đi, nhanh đến mức để cho người ta không nhìn thấy cái bóng. Mười trượng kim long gào thét mà qua, mang theo khí kình thổi lên Thạch Tiểu Nhạc tóc, bên tóc mai hai sợi hoa dâm sát qua ánh mắt hắn, chiếu rọi ra hai sợi sắc bén hàn mang. Đây là cái gì khinh công thịnh hành chi ngạc nhiên không thôi, vốn đã thất bại cục diện, cứ như vậy bị kỳ lần tránh thoát khinh công rất nhanh sao, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Đồ Long chi hải thân thể lăng không 100 trượng, Đồ Long kiếm khách toàn thân khí thế tăng lên một bậc, vinh vô chỉ cảnh. Hắn bệ nghệ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất tại nhìn đối đãi một cái vùng vây dây chết kẻ đáng thương. Tại bốn phía, đỏ màu vàng kiếm thế chìm chìm nổi nổi, đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm hải, ầm ầm hướng về Thạch Tiểu Nhạc ép đi, lại thông qua kim chi kiếm đạo truyền lại, lật lên quần quận sóng biển, mạnh lên tăng cường. Đối mặt một kích này, cho dù là Lưu Huyền Thông, Thịnh Hành Chi hàng ngũ, đều lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Về phần những người khác, sớm đã xa xa tránh lui mấy trăm mét, sợ bị đỏ màu vàng kiếm hải quẹt vào một tia. Một kiếm này, uy lực tuyệt đối đạt đến 4 giáp cấp độ. Phó Đông Trần hít sâu một hơi. Đồ Long kiếm khách chân thực lực công kích, hẳn là tại đỉnh tiêm tam giáp cấp độ trên dưới, nhưng bởi vì đạt được kim chi kiếm đạo bên trong xa tờ khi ra chỉ, nhất cử đạt đến 4 hạng A khác. Phó Đông Trần tiếc nuối địa nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay ngắn ngủi không đến 400 chiêu, kỳ lân phong thái có thể chịu được thấy, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là muốn bại, bại bởi Đồ Long kiếm khách, vậy bại bởi vật khí. Kiếm hải cập thân, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, vô số kiếm khí chính dâng lên chờ phân phó, một khi mình lâm vào trong đó, không chỉ có hành động đại thần bị ngăn trở, càng phải bị trăm ngàn lần đáng sợ trùng kích. Cái này không chỉ có là phạm vi lớn sát chiêu, càng là khắc chế khinh công không có con đường thứ hai. Nhưng, dạng này liền muốn đánh bại mình, không khỏi vẫn quá đơn giản. Thân thể buông lỏng, hai tay cùng hai vai ngang bằng, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt khẽ nâng, tại ba thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo cùng 10 thành cương khí thôi động dưới, mãnh liệt địa vung ra một kiếm. Âm ầm bàng bạc kiếm khí màu xanh tựa như thiên địa cực ánh sáng, ẩn ẩn mang theo mấy sợi kim sắc, ngang nhiên đâm vào đỏ màu vàng kiếm hải. Một kiếm này uy lực thình lình vô hạn tới gần 4 giáp cấp độ, cả kinh đám người trợn mắt liễu lưới. Cái này mới là kỳ lân thực lực chân thật sao, cường hãn đến siêu việt tưởng tượng, thế nhưng, nó không đủ để đối kháng thu hoạch được kim chi kiếm đạo ra chỉ Đồ Long kiếm khách. Ngu xuẩn Đồ Long kiếm khách cuồng cười không thôi. Tạch tạch tạch. Kiếm khí màu xanh tại đỏ màu vàng kiếm hải quay dưới, phát ra xé rách âm thanh, nhưng khiến người vô cùng chấn kinh là, kiếm khí màu xanh không chỉ có không có vỡ nát, ngược lại càng ngày càng mạnh, cho đến cùng đỏ màu vàng kiếm hải tương đương, đem đâm ra một cái lỗ hổng. Cái gì chúng người không thể tin tưởng mình con mắt? Không có khả năng Đồ Long kiếm khách dí cười ngưng kết. Một chiêu này Đồ Long chi hải, chính là hắn thứ hai tuyệt học, uy lực khó lường, nhất là tại kim chi kiếm đạo ra chỉ dưới, ngoại trừ 4 giáp điệu tiên không ai cả nổi, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có thế tiếp được. Phải biết, chỉ có tiểu điệu tiên bảng bài danh trước 18 người, lực công kích mới đạt tới 4 giáp cấp độ. Đồ Long chi nan, đi chê tờ vô tận ghen ghét, lửa giận, sát cơ hỗn hợp lại cùng nhau, lệnh Đồ Long kiếm khách song đồng huyết hồng, hắn không muốn sống địa thôi động toàn thân cương khí, tụ tập ở Đồ Long kiếm bên trong. Ở tại chỗ mũi kiếm, rất mau xuất hiện một viên hình bầu dục quang cầu, theo trường kiếm vung lên, hình bầu dục quang cầu như đạn pháo bay ra, cấp tốc bành trướng đến 300 trượng lớn nhỏ, tựa như vẫn thạch thiên hàng. So ra mà nói, trên mặt đất Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ nhưng không đáng kể, nhưng trên người hắn kiếm thế, lại làm cho người dâng lên một loại thẳng lay thanh thiên, không gì có thể cản ảo giác. Tật phong chi nhận, vô cầu dịch quyết Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm chuôi, trường kiếm xéo xuống bên trên vẩy lên, thanh mang lúc đầu chỉ có 300 trượng, nhưng ở vô cầu dịch quyết thôi động dưới, một mực tăng lên tới cùng hình bầu dục quang cầu tương đương trình độ. Vô cầu dịch quyết không tính nghiêm ngặt nội công, càng giống là một loại vận dụng nội công pháp môn, cho nên cùng Long môn thần công không xung đột, đạt được hơn nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đem tu luyện đến viên mãn chi cảnh, hôm nay còn là lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển. Oanh cạch cạch cạch hai cỗ kình khí đồng thời sụp đổ, bị kim chi kiếm đạo tiêu diệt. Nhìn qua bình yên vô sự Thạch Tiểu Nhạc, Đồ Long kiếm khách kém chút cắn nát răng ngà, cái chán gân xanh căn căn bạo lồi, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đang thi triển đại thành nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp Đồ Long bốn thức, lại ra chỉ kìm chi kiếm đạo về sau, hắn đều chưa bắt lại Thạch Tiểu Nhạc, chẳng phải là nói, dưới tình huống bình thường, hắn còn không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, cái này sao có thể đánh thành thế hòa không phân thắng bại, ngược lại là thâm tàng bất lộ. Thịnh Hành Chi hai mắt meo lại. Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi cái kia hai kiếm, ẩn ẩn mang theo đạo của tự nhiên ý vị, sinh sinh đem uy lực cất cao đến cùng đối thủ tương đương, rõ ràng là một loại cực đặc thù võ học. Kỳ lân liền là kỳ lân, át chủ bài thật đúng là nhiều. Hắn có thể tưởng tượng, hôm nay đối phương chiến bình Đồ Long kiếm khách sự tình truyền đi, nhất định lại hội khiến cho yêu nghiệt tên càng thêm quang huy chói lọi. Lợi hại, kỳ lân thực lực, ít nhất là tiểu địa tiên bảng tên thứ 20. Chậm rãi tiêu hóa lúc trước hết thảy, một tên kiếm khách kinh ngạc nói ra, vừa sợ lại đeo. Từ đầu đến giờ, mỗi một lần mắt thấy kỳ lân đem muốn thua, đối phương luôn có thể thi triển ra khác biệt thủ đoạn, biến nguy thành an, muốn không bội phục cũng khó khăn. Trong mắt của mọi người, trước mắt chi cục nhìn như ngang tay, nhưng tiếp nhận Đồ Long kiếm khách sát chiêu mạnh nhất kỳ lân, kỳ thực càng hơn một bậc. Khen! Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đích thân đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm, Đồ Long kiếm khách thả ra một câu ngoan thoại. Đối phương thu kiếm, đại biểu hắn cũng không thể làm sao mình. Mặc dù đối kết quả không hài lòng lắm, nhưng ít ra mình chiến bình kỳ lân, cũng coi như phá vỡ đối phương cùng giai vô địch thần thoại. Lần tiếp theo mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi, trước mắt ta lợi hại nhất không phải kiếm pháp, mà là thối pháp. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.